Bán tiên, chương 289, cùng hưởng. Góc truyện audio.com. Liễu Phiêu Phiêu tâm tư cũng không có cùng Tam Phương Thế Lực nghĩ cùng nhau đi. Nàng một mực tại nhớ thương lấy nam mập mạp ăn vụng tiên đào tình cảnh. Nghĩ đến đằng sau cái kia mảnh đào viên sự tình, Tam Phương Thế Lực đột ngột mà đi tình hình cũng nắm nàng làm cho bối rối. Cũng không nghĩ tới liên thanh chào hỏi đều không đánh, liền có thể một bầy ong không có. Quả thực là sửng sốt một lát thần mới phản ứng được là chuyện gì xảy ra. Vừa vạn, hiện tại lại thừa người quen biết cũ mắt to chừng mắt nhỏ. Đối mặt sau một lúc, bốn người đột nhiên không hẹn mà cùng ngắm nhìn bốn phía quan sát tỉ mỉ. Xác nhận những người khác xác thực chạy hết về sau. Hai phía mới tới một lần đúng nghĩa xa cách từ lâu trùng phùng. Đối lập mà đi, mặt đối mặt đứng ở một khối. Hai bên lẫn nhau trên dưới dò xét. Liễu Phiêu Phiêu vẫn là bộ kia mang song kiếm tư thế hiên ngang bộ dáng. Nam Trúc tò mò hỏi. Đại trưởng vệ, ngươi không tại Kiến Nguyên Sơn. Làm sao cũng chạy tới. Bái hắn ban tặng. Liễu Phiêu Phiêu nhìn chằm chằm về phía Dữ Khánh. Nếu không phải hắn lại nổi danh, Thiên Lưu Sơn cũng tra không được trên đầu ta. A Sĩ Hành, ngươi làm cái gì? Không biết tất cả mọi người cho là ngươi chết tại trong cổ mộ sao? Vì cái gì còn muốn đi kia là cái gì Nính Châu Văn Thị tham gia cái gì văn hội? Sợ người khác không biết ngươi còn chưa có chết sao? Vừa thấy mặt liền hỏi cái này. Dữ Khánh chân chính là có khổ khó nói. Còn tốt, Nam Trúc giúp hắn giải thích một chút. Hắn cũng là không có cách. Tại Nính Châu vừa vặn bắt gặp ở kinh thành Đồng Liêu. Tại chỗ bị nhận ra được. Đúng, hắn tại Nính Châu nổi danh. Làm sao lại nhường Thiên Lưu Sơn cha ngươi trên đầu? Ngươi không có loạn nói cái gì à, ta cũng không biết Thiên Lưu Sơn từ chỗ nào lấy được tin tức. Biết các ngươi tại Bích Hải thuyền hành giả mạo khuân vác tiến vào cổ mộ sự tình. Mặt ngoài ta là trong cổ mộ duy nhất người sống sót. Không tìm ta xác minh tìm ai. Liễu Phiêu Phiêu lại nhìn chằm chằm về phía Dữ Khánh. Vẫn là bái ngươi ban tặng. Nếu không phải ngươi tốt nhất nhất định phải để cho ta hỗ trợ đưa kia là cái gì Tần Quyết vào chỗ chết. Ta trước kia cũng không đáng nói ta tại trong cổ mộ gặp qua các ngươi. Thiên Lưu Sơn tìm tới cửa. Ta lại không biết Thiên Lưu Sơn tin tức lai lịch. Nào dám phủ nhận chưa thấy qua các ngươi. Đến mức loạn nói cái gì. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Ta lại có thể loạn nói cái gì. Nói ta trước đó giấu giếm không báo sao. Ta đã thấy chẳng qua là Bích Hải thuyền hành khuân vác. Dám nguyên trai ba cái người hầu bàn. Cũng không biết các ngươi thân phận chân thật. Ta bây giờ đã không phải cái gì Thiên Lưu Sơn đại trưởng vệ. Đã bị muốn tới Thiên Lưu Sơn. Theo đội tới mục đích là muốn xác nhận ngươi A Sĩ Hành có phải hay không tại trong cổ mộ xuất hiện qua người. Nguyên lai là dạng này. Ba người nhất thời yên tâm không ít. Trong lòng kéo căng lấy một cây dây cung xem như buông lỏng ra. Nam Trúc bỗng kinh ngạc nói. Ngươi thành Thiên Lưu Sơn người. Liễu Phiêu Phiêu hơi nhấc cái cằm. Ừ, tiếng. Sư huynh đệ ba người nhìn nhau. Nam Trúc lập tức vui vẻ ra mặt chắp tay nói. Cái kia hẳn là đáng giá chúc mừng a Thiên Lưu Sơn người. Hiện tại coi như là Kiến Nguyên Sơn Sơn Đại Vương Hồng Đằng gặp ngươi. Sợ là cũng muốn cung kính a Liễu Phiêu Phiêu từ chối cho ý kiến. Rời Kiến Nguyên Sơn về sau, ta còn chưa có đi qua Thiên Lưu Sơn. Rời núi về sau, vẫn tại đi theo đám bọn hắn lục soát tìm tung tích của các ngươi. Quảng cáo, Nam Trúc tò mò, cũng đang muốn thỉnh giáo. Chúng ta tự giác hành động đã coi như là ẩn nấp. Các ngươi là làm sao tìm được chúng ta? Đây cũng là Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết muốn biết. Liễu Phiêu Phiêu. Vừa rời đi Kiến Nguyên Sơn, ta liền cùng bọn hắn chạy thẳng tới Nính Châu, gặp được cái kia Văn Thị cái gì mới nữ gia chủ. Nam Trúc gật đầu, tên là Văn Hinh, ừm, là Văn Hinh, cái cô nương này, còn tính là không sai. Nâng lên Văn Hinh, Liễu Phiêu Phiêu trong đầu nhớ tới Sơ Kiến Văn Hinh lúc hình ảnh. Đó là cấp cho nàng khác ngoài ý muốn cảm giác một vị cô nương. Nàng nhìn thấy Văn Hinh lúc, Văn Hinh đã không tại Ninh Châu thủ phủ, mà là tại bờ biển. Đúng lúc gặp chủ bị đã lâu tế thần đại điển bắt đầu. Văn thị chủ tế, Văn Hinh dùng văn thị thân phận của gia chủ lĩnh hàm chủ tế. Vạn chúng chú mục dưới Văn Hinh trang dung khá đậm, liệt diễm môi đỏ, che đi tuổi tác bên trên ngây ngô. Nói là nùng trang diễm mạt không quá đáng, nhưng cũng khắc họa ra khác khí chất. Một bộ màu lót đen mạ vàng váy dài, bên trên thêu màu vàng kim vân vân, đầu đội hoàng kim mũ phượng, tay nâng khắc đầy tế văn miếng ngọc. Một người phía trước, lãnh tụ bầy luân, phía sau là Ninh Châu tộc trưởng của các tộc chậm rãi theo đuôi. Một khắc này trầm ổn hướng về phía trước Văn Hinh, nhìn không chớp mắt, lại có mẫu nghi thiên hạ khí độ. Đối mặt biển trời tuyên đọc tế văn lúc, văn từ lang lãng, trầm bồng du dương, giống như một đời nữ hoàng hướng biển thiên chiêu cáo. Hai bên đến hàng vạn mà tính các loại đám người đứng ngoài quan sát, thành kính người quỳ cầu. Liễu Phiêu Phiêu khi đó liền trong đám người. Để cho nàng kinh ngạc chính là, một cái như thế cô nương trẻ tuổi có thể lĩnh hàm tràng diện lớn như vậy. Không hề loạn lên chút nào. Khí độ bên trên để cho người ta không dám khinh thường. Có thể trấn trụ chàng. Cô nương này phải là mở ra bao lớn lòng dạ mới có thể nghênh đón tất cả những thứ này. Sau này, Liễu Phiêu Phiêu liền cùng Thiên Lưu Sơn người cùng một chỗ gặp Văn Hinh. Lại kiến thức Văn Hinh không kiêu ngạo không tự ti, khiến cho người cảnh đẹp ý vui. Này không để cho nàng đến không âm thầm tán thưởng. Này đại gia tộc bồi dưỡng được nữ tử liền là không giống nhau. Nam Trúc gật đầu công nhận một câu. Thị trưởng thật không tệ. Hắn cùng Mục Ngạo Thiết dưới con mắt ý thức đều lườm Dữ Khánh liếc mắt. Phát hiện Dữ Khánh hiện ra sắc mặt quả nhiên có chút không đúng. Liễu Phiêu Phiêu, nhìn thấy nàng về sau. Thiên Lưu Sơn quang minh thân phận. Cô nương kia cũng thoải mái. Trực tiếp cáo chi ngươi tại Văn Thị Tàng tìm. Thạch Cơ Vịnh, này cái địa chỉ sự tình. Thiên Lưu Sơn lập tức liền triệu tập nhân thủ hướng. Thạch Cơ Vịnh, đi, đằng sau nói cái gì? Dữ Khánh căn bản không nghe lọt tai. Chỉ nghe được là Văn Hinh chính miệng bán rẻ chính mình. Hắn nhớ tới trong thư phòng Văn Hinh thút thít cầu khẩn một màn. Nhớ tới hẳn là chính mình cho Văn Thị mang tới thảm kịch. Đoán chừng Văn Hinh về sau cũng cần phải hiểu rõ. Hẳn là sẽ hận chết hắn cái này. Lừa đảo, đi, giờ khắc này hắn tinh thần chán nản. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết sau khi nghe xong, lại nhìn Dữ Khánh phản ứng. Không khỏi ánh mắt va chạm nhau. Khẳng định xác định, tên này cùng Văn Hinh ở giữa tuyệt đối không tầm thường. Chỉ bằng lão thập ngũ này lòng lang dạ sói đồ vật. Tương tư đơn phương tuyệt không đến mức như thế. Người thế nào? Liễu Phiêu Phiêu nhìn chằm chằm Dữ Khánh hỏi một câu. Nam Trúc đưa tay vỗ vỗ Dữ Khánh mặt. Cha mẹ ngươi chết sớm. Ai ai thích thích dáng vẻ làm gì? Dữ Khánh vung tay liền đẩy ra hắn. Liễu Phiêu Phiêu sau đó hỏi chính mình muốn hỏi. Ta nhớ được các ngươi không sợ tà khí. Này tiên đào các ngươi ăn có phải hay không không có việc gì? Nghe vậy, Dữ Khánh theo thương cảm bên trong đi ra. Nhẹ gật đầu, Liễu Phiêu Phiêu lập tức chấn phấn. Đào tiên kia bên trong linh khí nồng nặc người nào không ngấp nghé a? Lúc này truy vấn. Tại trong cổ mộ ta liền kỳ quái. Coi như là thiên phú dị bẩm, cũng không có khả năng ba người đều thiên phú dị bẩm. Các ngươi có phải hay không biết cái gì hóa giải biện pháp? Này lời hỏi ra miệng, nhường Dữ Khánh ba người thấy khó xử, khó trả lời. Liễu Phiêu Phiêu ngấm dần ngạc nhiên nghi ngờ. Chỉ hướng cái kia mảnh đào viên nói. Ta nói các ngươi không phải là muốn ba người độc chiếm này mảng lớn đào viên đi. Khẩu vị không nên quá lớn. Các ngươi nuốt sao? Cẩn thận chết no chính mình. Dữ Khánh thở dài. Không phải chúng ta muốn nuốt một mình. Là chúng ta sợ ngươi muốn nuốt một mình. Liễu Phiêu Phiêu nhịn không được liếc mắt. Hỏi lại. Vậy các ngươi muốn như thế nào a? Ta xấu nói trước. Chỗ tốt này ta khẳng định là muốn chiếm một phần. Này chút tiên đào dù chưa nhất định có thể giúp ta theo sơ huyền cảnh giới đột phá đến thượng huyền cảnh giới. Nhưng lại có thể giúp ta tốc độ cao đến sơ huyền cảnh giới đỉnh phong. Đạo để ý đến các ngươi hẳn là hiểu. Càng sớm đến sơ huyền đỉnh phong. Tại sơ huyền đỉnh phong lưu lại thời gian càng dài. Liền càng có cơ hội đụng chạm đến tiến vào thượng huyền cảnh ngưỡng cửa của giới. Cơ hội tốt như vậy thả ở trước mắt. Ta nếu biết bí mật của các ngươi, thì quyết không thể bỏ lỡ quảng cáo. Dữ Khánh hai tay nhấn nhấn. Ngươi yên tâm, chỗ tốt này chúng ta khẳng định cùng ngươi cùng hưởng. Chúng ta cái gì giao tình? Cùng qua sinh tử, chung qua hoạn nạn người. Ngươi từng cứu mạng của ta. Dĩ nhiên, ta cứu ngươi mệnh số lần càng nhiều. Lần trước ngươi có thể cõng Kiến Nguyên Sơn giúp chúng ta rời đi. Không có bán chúng ta. Cách làm người của ngươi chúng ta là tin được. Quay đầu lại hỏi hai vị sư huynh. Các ngươi nói có đúng hay không? Nam Trúc lập tức ưỡn ngực. Nghiêm túc nói. Đó là dĩ nhiên. Liễu đại mỹ nhân xem xét liền là người tốt. Người tốt lại xinh đẹp. Đáng tiếc ta này tướng mạo. Thật sự là tự ti mặc cảm. Bằng không, không nói những cái khác. Này tiểu vân gian bên trong, ba người chúng ta ngoại trừ tin tưởng ngươi, còn có thể tin tưởng người khác sao? Ngươi là chúng ta người tín nhiệm nhất. Mục Ngạo Thiết gật đầu. Không sai. Dữ Khánh lời tiếp trở về. Ngươi biết chúng ta bí mật này. Một khi rũ ra đi, tam đại thế lực chắc chắn muốn buộc chúng ta giao ra. Mà ngươi lần trước cũng cõng Kiến Nguyên Sơn giúp chúng ta. Chẳng khác gì là lừa gạt Thiên Lưu Sơn. Chúng ta một khi tung ra, ngươi sợ là cũng tính mệnh khó đảm bảo. Liễu Phiêu Phiêu lúc này cắn răng. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Dữ Khánh một mực phủ nhận. Nào có, chúng ta lại đánh không thắng ngươi. Làm sao uy hiếp ngươi? Ý của ta là... Chúng ta là người trên một cái thuyền, vốn chính là bằng hữu, nên giúp đỡ cho nhau. Nhưng ta vị này đồng bọn có thể so sánh lòng tiểu nhân. Hắn chỉ Nam Trúc ra hiệu một thoáng, làm ngoại nhân mặt sẽ không nói là sư huynh đệ. Nam Trúc trong lòng kinh ngạc, nhìn xem hắn, không biết hắn muốn nói gì. Dữ Khánh đổi xưng hô, Phiêu Phiêu tỷ, trước đó chúng ta liền thương lượng qua. Có thể mập mạp này sợ ngươi qua sông đoạn cầu. Phiêu Phiêu tỷ, ngươi cũng phải hiểu chúng ta. Cho nên hóa giải tà khí bí mật chúng ta khẳng định là sẽ không nói cho ngươi. Bất quá chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi hóa giải tà tức giận. Dù sao ngươi là chúng ta tại nơi này chỉ giúp một tay. Chúng ta nghĩ thuận lợi rời đi vẫn phải cậy vào ngươi âm thầm tương trợ. Ngươi yên tâm. Chúng ta nhất định khiến ngươi tận hưởng tiên đào mỹ vị. Mục Ngạo Thiết nhìn về phía Nam Trúc. Hắn mặc dù là lòng tiểu nhân, cũng có chút đạo lý. Có thể song toàn, Nam Trúc chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trời. Không có phủ nhận, nhưng trong lòng thì oán hận khó tiêu. Chính mình liều mình ăn tiên đào thử độc. Có thể hai cái này xúc sinh là thế nào đối với hắn? Có thể có một chút điểm đối với hắn người sư huynh này tôn trọng. Liễu Phiêu Phiêu nhìn chằm chằm Dữ Khánh cười lạnh. Lúc trước giúp ngươi, là tin ngươi thám hoa lang hư danh. Coi là có thể viết ra. Dân ai thì quốc suy. Người há có thể là tiểu nhân. Định sẽ không phụ người. Nghĩ đến cõng Kiến Nguyên Sơn cùng Thiên Lưu Sơn giúp ngươi. Ngươi cũng sẽ không đi ra bán ta. Không nghĩ tới hôm nay ngược lại thành ngươi áp chế ta nhược điểm. Cái gì thiên hạ đệ nhất tài tử? Ta thật đúng là tin ngươi tà. Đi, coi như ta mắt bị mù. Nói đi, giúp thế nào ta hóa giải tà khí? Dữ Khánh bị nàng nói cái một mặt xấu hổ. Than thở nói. Phiêu phiêu tỷ, ta sớm đã bỏ văn theo võ. Thử nghiệm thói quen này giang hồ. Bằng không ngươi ta há có thể gặp lại tại này. Kia là cái gì thiên hạ đệ nhất tài tử. Không đáng giá nhắc tới. Ngươi coi như thối cứt chó tốt. Tóm lại lý giải một cái đi. Ba chúng ta cái mạng nhỏ dù sao bóp tại trong tay của ngươi. Cho không thể không cẩn thận chút. Ta thề. Chỉ cần phiêu phiêu tỷ ngươi không phụ ta nhóm. Chúng ta cũng định không phụ ngươi. Cái kia. Hiện tại hóa giải tà khí còn chưa thuận tiện. Chúng ta quay đầu vẫn phải tìm cơ hội. Cái này chờ một hồi rồi nói. Người trước cho chúng ta hóng gió một chút. Thừa dịp những người kia không có chú ý. Chúng ta đi trước nếm thử đào tiên kia còn có hay không cái khác độc. Dứt lời thứ một cái lắc mình chạy. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết nhìn nhau. Về sau cũng tốc độ cao lách mình mà đi. Đi theo sông về tiên đào viên. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử, cách chương.